Chương 74, Thịch Dương Võ Sĩ, 3. Phúc Bá thật cao hứng, nhà mình thiếu gia rốt cuộc khai khiếu, mang về cái mỹ nhân, cái nhà này cũng liền có một nữ chủ nhân. Có thể Lâm Thiên Diêu lại nói cho hắn biết, vị cô nương này là Quan Âm Bồ Tát bên người tới phàm trần độ tình kiếp, cũng là vì tu sĩ. Vốn tưởng rằng nói như vậy Phúc Bá có thể đánh tiêu tan này ít điểm tờ âm mở lo nở dê nho, người nào nghĩ tới, Phúc Bá cũng là đang suy nghĩ, độ tình kiếp há vậy không bằng gả cho hắn ra công tử quên đi. Hai người thoạt nhìn vô cùng xứng a, đơn giản là tốt không thể tốt hơn. Lâm Thiên Diêu an dừng một chút, đi ngay hóa sinh tự, Huyền Trang nhìn thấy cả xa cũng là cảm khái vạn phần, tựa hồ là quen biết đã lâu một dạng, bất quá mặc dù có chút hơi thất thố. Nhưng đảo mắt liền theo Lâm Thiên Nhã đi gặp Hoàng đế Lý Thế Dân. Nơi này một cửa xem như là quá khứ, Lâm Thiên Diêu mở ra nhiệm vụ bảng thấy được danh vọng giá trị tăng 50 điểm. Lại vừa nghĩ còn muốn đi Ngạo Lai quốc tìm Tử Hà tiên tử, vội vàng từ biệt Hoàng đế cùng Huyền Trang, đi Ngạo Lai đại buộc bố bên cạnh. Mấy thập niên này, Tử Hà vẫn định cư ở chỗ này. Lại Lạc Dương chợ bên kia còn có một Tử Hà trí nhớ thân ngoại thân, còn có xôn gỗ củ hình người, đơn giản là đầu rất lớn. Bất quá ở nhìn thấy Tử Hà tiên tử phía sau, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa nói, mà là Tử Hà gặp được hắn phía sau nói thẳng câu, ngươi đã trải qua cửu sinh cửu tử là không phải cũng có xôn gỗ củ như vậy đau đớn, bất quá đừng lo, ngươi có thể đem ta a cái này kim linh đưa cho hắn sao, nghe nói hắn đã bị ngươi thuyết phục bước lên con đường về hướng Tây hoàn toàn là hai cái thế giới khái niệm, Huyền Trang còn chưa xuất phát, đầu kia xôn gỗ củ cũng là theo một không gian khác Huyền Trang bước lên con đường về hướng Tây, mang theo nghi hoặc cùng kim linh, lại tìm xôn gỗ củ. Xôn gỗ cũ lại vẫn như cũ ở Long Quật tầng dưới chót nhất, không phải hắn không muốn ra ngoài, mà là hắn đang đợi Huyền Trang. Chứng kiến cái này kim linh xôn gỗ cũ lại đột nhiên đối với Lâm Thiên Diêu đánh đập tàn nhẫn, cũng may Lâm Thiên Diêu ở tu la chiến trường tu luyện thật nhiều năm, bằng không cái kia một kim cô đồng đem hắn cho đập lần. Thật vất vả đánh xong, Lâm Thiên Diêu hỏi cái này sự tình vì sao thời điểm xôn gỗ cũ lại nói chứng kiến cái kia kim linh, trực giác của hắn nói cho hắn biết muốn chết đánh Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu tốt bất đắc dĩ. Đi thêm không thể nói gì, vẫn là lòng bản chân sinh phong, nhanh chóng lưu vẫn tương đối tốt. Gặp được Tử Hà nói cho Tử Hà xôn gỗ củ khác thường, Tử Hà cũng là rơi vào trong trầm tư đạo câu, ta dùng máu tươi của ta cùng máu tươi của hắn tạo nên hai người đầu thai, ngươi đi giúp một tay bọn họ vừa vặn quên đi, chuyện tình cảm, ngươi đi cũng không giúp được cái gì. Tử Hà có chút thất lạc. Lâm Thiên Diêu liếc nhìn nhiệm vụ bảng, danh vọng có thừa 50 điểm, nói rõ Tử Hà nơi này nhiệm vụ hoàn thành, chẳng lẽ là còn có đến tiếp sau? Tử Hà tiên tử không đề phòng nói nghe một chút, nếu là tiểu sinh trong phạm vi năng lực tuyệt đối hỗ trợ. Ngươi đi Lạc Dương xem một chút đi, có thể giúp đã giúp một bả, ta hy vọng bọn họ cùng một chỗ đừng hỏi, đi ngươi sẽ biết. Lâm Thiên Diêu mang theo nghi hoặc, lúc đầu hắn chính là muốn đi Lạc Dương. Đáp ứng rồi Tử Hà tiên tử lại nói nếu như ở cùng một chỗ, cũng không cần nói cho nàng tự sẽ biết. Lâm Thiên Diêu thẳng đến Lạc Dương chợ, nhân tiện quét một vòng tiên khí mảnh nhỏ cùng tiên khí, cũng là lẻ tẻ vài cái. Hầu như hết thể thương gia bày ra đều bị người thu mua. Nhữ mày sau khi nghe ngóng, lại là Phúc Bá, Lâm Thiên Diêu rất muốn cho Phúc Bá điểm 32 cái like, đơn giản là quá tuyệt vời. Lạc Dương chợ Lâm Thiên Diêu tới đã lâu, cũng không còn gặp phải cái kia cô độc kiếm khách và vô danh nữ hiệp. Chuyển động tới chuyển động đi, lại nghe được đoàn người chen chúc hướng phía cửa thành đi. Ngẩng đầu một cái, một nam một nữ đứng ở trên tường thành, ở cự tuyệt vị ấy nữ tử. Lâm Thiên Diêu nhìn lên. Bộ dáng kia nhất định chính là Tử Hà tiên tử phiên bản, nam tử kia tựa hồ là xôn gỗ cụ hình người. Phải giúp phải là hai vị này a, thế nhưng sự tình làm như thế nào bang đâu nam rất rõ ràng muốn cự tuyệt nàng kia, nữ tử cũng là Lê Hoa Đái Vũ yêu cầu nam tử vào lúc ly biệt trước hôn nàng một ngụm. Nam tử có chút cự tuyệt ý tưởng, Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ việc này đơn giản, ban đầu Châu Tinh chỉ là thế nào tới, phụ thân đối với phụ thân a nhưng là cái này phụ thân pháp thuật hắn không coi a. Trong lúc bất chợt vang lên Tử Hà tiên tử trước khi đi cho cái vật kia hướng không trung ném đi, thời gian quy định sẵn cách. Lâm Thiên Diêu vội vàng chạy đi tìm sư phụ, tìm kiếm đường giải quyết, sư phụ lại nói cho hắn biết tìm địa phủ Bình Đẳng Vương mượn giống nhau gọi di hồn đổi phách thuật phù chú có thể. Ở chạy đến địa phủ, Diêm Vương nhìn một cái là Lâm Thiên Diêu, đuổi vội vàng khoát tay nói, 18 tầng địa ngục không có ngươi bắt quỷ, mau mau đi thôi. Không phải cái kia Diêm Vương ra, ta tìm Bình Đẳng Vương mượn một cái phù chú dùng xuống. Ồ thì ra là thế không phải tu luyện là tốt rồi. Ngươi nhanh đi tìm hắn, hắn đang đánh cuộc tiền, tâm tình không tốt lắm, ngươi để hắn thắng một bả phỏng trừng là tốt rồi khiến cho. Diêm Vương ra vội vàng nói. Lâm Thiên Diêu lăng lăng đã bị lui ra, trực tiếp bị phán quan lãnh được sòng bạc. Bình Đẳng Vương quả nhiên thua rất nhiều, nhìn thấy Lâm Thiên Diêu mắt đều đỏ, lôi hắn nói câu, tới tiểu huynh đệ theo ta đánh cuộc một lần. Cái kia Bình Đẳng Vương, ta không quá biết A Lâm Thiên Diêu làm bộ sẽ không, kỳ thực mở phần mềm hoặc biết hay không biết cũng không còn gì khác biệt. Ái trà trà rốt cuộc đã tới cái sẽ không, tới, tìm chính là ngươi. Bình Đẳng Vương cao hứng. Đem tiểu quỷ đều dỗ đi ra ngoài, chỉ để lại tùy thân cùng Lâm Thiên Diêu nhét vào. Kết quả thấy liền thập cục, Lâm Thiên Diêu là tay cầm thua, không chịu lại trận, nói thẳng bội phục hắn đổ kỹ. Đến cuối cùng, Lâm Thiên Diêu bắt đầu cầu xin tha thứ mới thả qua hắn, ngược lại là Bình Đẳng Vương tâm tình tốt. Lâm Thiên Diêu nói ra mượn cái kia di hồn đổi phách thuật, có thể Bình Đẳng Vương cũng là cà lâm nói, hắn mấy ngày hôm trước thua mất, còn bại bởi Đông Hải Long Vương, cái này muốn đi chỗ nào, phải biến thành quy thừa tướng răng rớp. Lâm Thiên Diêu cười, cái kia Long Vương nhưng là sư phụ hắn chút chuyện này, vẫn là không làm khó được hắn. Thẳng đến Đông Hải Long Cung, vài hũ tử ngọc rượu, Long Vương ngược lại là rất sảng khoái đạo câu, đâu có. Nói cho ngươi trước kia cũng có người lừa gạt ta, còn biến thành quy thừa tướng dáng dấp bất quá bị ta khám phá. Long Vương Dương Dương tự đắc cùng Lâm Thiên Diêu nói như nở dê cao y na y tên lường gạt sự tình. Ngược lại là rất sảng khoái nói di hồn đổi phách thuật phù, chỉ bất quá những người đó tới biến thành quy thừa tướng bộ dạng lừa gạt hắn, lại không phải hắn muốn đi việc làm. Hắn muốn đi làm nhất định phải hơn Nhiếp Hồn Châu. Nhiếp Hồn Châu tới tay, Long Vương giảng thuật một ít phải chú ý hạng mục công việc cùng phương pháp sử dụng phía sau. Thúc giục Lâm Thiên Diêu ly khai.